Vương gia, ly hôn đi. Chương 74, Hồ Thanh Ca thống khổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Mã Duệ, nàng là của ta. Chấm, Tam ca nói những lời này vẫn luôn gấp khúc ở bên tai. Hắn đáy lòng rất rõ ràng, Tam ca cũng hiểu rất rõ ràng, những chàng nói dối có thiện ý trong trò chơi này, lạc lối chỉ có chính mình. Thật làm bộ lúc giả cũng thật, giả tác thật thì thật cũng thành giả. Hắn đã đáp ứng Tam ca chỉ là diễn trò, thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại chìm vào hí lý, than một tiếng thật dài. Hắn nên thanh tỉnh, hắn tuyệt đối không được để chính mình cứ như vậy trầm luân đi xuống. Tuyệt đối không thể. Tô Tần hơi nhíu mày, quanh thân nổi lên một trận đau nhức, toàn thân vô lực, mỗi một chỗ xương cốt đều giống như là bị xe nghiền qua. Đau nhức vô cùng, thân thể vừa mới khẽ động, liền bị một bàn tay nắm ở thắt lưng, lôi vào một lồng ngực rộng lớn, da thịt cùng da thịt ma sát, giấy lên hoa lửa. Tô Tần nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn đùng một tiếng đỏ ửng bốc lên, nhớ tới đêm qua, Tô Tần khuôn mặt nhỏ nhắn lại là một trận lạt hồng. Chấm, thế nào còn xấu hổ a? Bên tai truyền đến một trận réo rất thanh âm. Tư Mã Hằng đem nàng ôm chặt vào trong ngực, đem mặt vùi vào tóc nàng tản ra nhàn nhạt thơm ngát lý. Hít sâu một hơi, tâm tình sung sướng, ai, ai xấu hổ. Tô Tần cố gắng chấn định lại chính mình, sau đó khơi mào mi, không cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời. Ta chỉ là thắt lưng có chút toan, thì thực không chỉ có chút toan, mà là rất toan, cũng không chỉ là xương sống thắt lưng, nàng là toàn thân đều toan, đau nhức đến động một đầu ngón tay cũng không có khí lực. Thực sự rất toan sao? Hắn có chút yêu thương xoa xoa mái tóc của nàng, sau đó một tay liền phục thượng hông của nàng, mềm nhẹ xoa bóp, thế nào, thoải mái không? Ân, Tô Tần hài lòng câu dẫn ra khóe miệng, sau đó tìm cái tư thế thoải mái nằm ở trong ngực của hắn. Yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ, ngón tay câu dẫn ra tóc đen của hắn quấn ở trên ngón tay. Đem tóc đen như tơ bàn mềm nhẵn ở đầu ngón tay nhẹ vòng quanh. Đang suy nghĩ gì? Hiếm khi thấy nàng như vậy yên tĩnh. Hắn nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ vì sao mẫu thân Hồ Thanh Ca hận ta như vậy? Tô Tần nhớ tới khi đó nàng dùng ánh mắt nhìn mình. Như vậy cừu hận, cặp kia mắt tựa như muốn xuyên qua mình mà nhìn thấy một người nào đó. Nàng rốt cuộc vì sao hận gương mặt này của mình như vậy? Không được nghĩ đến người khác. Tư Mã Hằng đem thân thể của nàng lật lại, đối diện với mình, bá đạo tuyên bố, sau này ở trước mặt của ta, ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta, không được nghĩ đến người khác, bất luận kẻ nào cũng không được. Như vậy, ý của ngươi là, ta chỉ cần lật thân qua chỗ khác có thể nghĩ đến người khác. Tô Tần khơi mào mi, đẹp đẽ cười nói, vậy ta xoay người, tiếp tục suy nghĩ chuyện của ta. Vừa định xoay người, thắt lưng căng thẳng, thân thể liền bị áp hướng về phía hắn. Xích, lõa, lõa ra thịt kề sát cùng một chỗ, một cổ ái muội liền bốc khởi. Ngươi xác định, ngươi có thể xoay người. Tư Mã Hằng tà mị cười nói, sau đó ác ý khẽ cắn một chút vành tai của nàng. Hơi nâng mày lộ ra một loại biếng nhác hoa độ, mang theo một loại tiểu ý tà mị khí chất như bắn ra bốn phía. Ngươi, đê tiện, Tô Tần giơ lên tay nhỏ bé kháng nghị, tính hướng hắn chỉ đánh. Ai cho phép ngươi bá đạo, ta cũng có quy định của ta. Chấm, ôi, ngươi nỡ xuống tay mạnh như vậy a? Tư Mã Hằng che ngực, làm một bộ rất đau ủy khuất nhìn nàng, chỉ thân thể của mình, cái thân thể này đêm qua cũng bị ngươi chà đạp không ít. Bây giờ ngươi hưởng thụ qua, lại còn không tốt hảo đãi nó sẽ thương tâm. Nói xong, hắn còn vén chăn lên, đem toàn bộ xích, lõa thân thể hiện ra ở trước mắt Tô Tần, chỉ vào trên người, trên vai dấu vết thương bị nàng cào, nói với nàng, ngươi nhìn đi, nhìn cho rõ, ở đây đều xanh tím. Phốc, Tô Tần mũi bất giác nóng lên, máu mũi liền phun tới, nàng vội vã ngẩng đầu lên, không được, nàng không chịu nổi, lại khiêu chiến cực hạn của nàng, người này rõ ràng chính là lấy xác dụ mình, lại còn dám bày ra một bộ đáng thương, như vậy tà mị đến cực điểm Tư Mã Hằng nàng xem như là phục. Nhìn nữa, nàng phòng trừng sẽ không chút nào cố kỵ nhào tới trực tiếp đem hắn ăn. Tô Tần vội vã đè lại chăn, đem cảnh xuân trước mắt che lại, sau đó nhìn chằm chằm Tư Mã Hằng rất nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, này bộ dáng, ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta lộ, bằng không, gia pháp hầu hạ. Dứt lời, nàng còn giơ lên nắm tay uy hiếp làm mẫu. Tư Mã Hằng trong lòng cười, ai nói nam tử bá đạo, nữ tử nếu như bá đạo, cũng không kém chút nào. Nhìn cái vị đang nhe nanh múa vuốt trước mắt này, tuyệt đối là một ví dụ kinh điển. Phải, nương tử đại nhân, Tư Mã Hằng rất biết nghe lời giơ tay lên. Tà Nhu cười nói, dưới mày nhẹ lưu chuyển mị quang, nhìn chằm chằm ngực của nàng. Ngài, Tô Tần cúi đầu vừa nhìn, hô nhỏ một tiếng, hai tay ôm ngực, trốn vào trong chăn, không còn kịp rồi, Tư Mã Hằng khơi màu lông mày. Sau đó khóe miệng câu dẫn ra một tà mị độ cung. Nhấc lên chăn, xoay người đè xuống, Tô Tần liền phản kháng thanh âm còn chưa kịp, đôi môi liền bị ngăn chặn, bàn tay to phục thượng nàng kia tế nhu ra thịt, tham lam lưu luyến tại nơi đường cong linh lung. Cực nóng hỏa diễm tựa hồ toát ra ở đầu ngón tay của hắn. Đầu ngón tay đảo qua mỗi tấc da thịt đều dấy lên đám đám ngọn lửa. Tô Tần chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên khô nóng dị thường. Một cỗ nhiệt lưu theo trong thân thể lùi khởi. Nàng ngây ngô đáp lại nụ hôn của hắn. Vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Đem thân thể nghênh hướng hắn. Kề sát đến mềm mại thân thể. Làm cho hắn tâm thần rung động. Thân thể bỗng nhiên buộc chặt đứng lên, cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ, ngươi này mê người tiểu yêu tinh, xem ta như thế nào thu thập ngươi, trầm thấp ám câm thanh âm lý tràn ngập nồng đậm đích tình. Muốn, tốt, vậy ta nên tiên phát chế nhân, đẹp đẽ hướng hắn trừng mắt nhìn, Tô Tần vươn tay hướng nách hắn đánh tới, a, Tư Mã Hằng thân thể bỗng nhiên một cung khởi, sau đó liền trận trận tiếng cười truyền ra. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên đánh lén ta, nói xong hắn cũng đưa tay ra hướng nách của nàng đánh tới. A, ha ha ha ha, Tô Tần phát ra trận trận tiếng cười, một bên dùng tay ngăn trở hắn công kích, vừa nói, ngươi thật hèn hạ, ta chỉ dùng tay ngươi cư nhiên còn dùng cả tay chân. Ta không phục phải không, xem ra là ta trừng phạt chưa đủ. Nói xong, hắn trực tiếp nắm lấy nàng hai tay L vung ung tung. Một tay áp lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể ngăn chặn nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Một tay thì bắt đầu ở trên người của nàng tùy ý chạy. A a a, Tô Tần sợ hãi hét liên tục. Thế nào, có phục hay không? Tư Mã Hằng cúi người xuống, tiến lên, hỏi, thế nào, người phục không? Phục. Phục, Tô Tần cũng không chịu được nữa như vậy nhột, liền vội vàng gật đầu đáp, nhưng trong lòng âm thầm oán thầm, Tư Mã Hằng, ngươi chờ đi, chờ bản tiểu thư ta thoát khỏi ma trường của ngươi liền cấp ngươi hảo xem. Thực sự phục, chấm, Tư Mã Hằng lại không dám tin tưởng nàng, nhíu mày hỏi, chỉ là ngoài miệng nói còn chưa đủ, phải tâm phục mới được. Phục, Tô Tần trả lời ngay nói, tâm phục khẩu phục, thật sao? Hắn nhíu mày, tất nhiên, so với vàng còn muốn thật hơn. Lúc này Tô Tần trong mắt là một mảnh hết sức chân thành. Còn kém không giơ lên tay nhỏ bé lấy thề làm kỳ. Khúc khích, Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng ủy khuất đáng thương bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng, bóp một chút má của nàng. Cưng chiều cười nói, thật không có biện pháp bắt ngươi. Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng thu tay. Lật cái thân muốn nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị Tô Tần ngăn cản, chờ một chút, thế nào, hắn đưa lưng về phía Tô Tần, không biết nàng muốn làm cái gì. Trên lưng ngươi thương, Tô Tần nhẹ nhàng mà mơn trớn vết thương răng khắp nơi trên lưng hắn. Đầu ngón tay khẽ run đảo qua từng vết thương, kia giữ tợn vết thương giống như bàn ủi nóng đặt trên ngực của nàng. Nhất định đau xót, còn đau không, nhiều vết thương như vậy. Hắn xông vào Hắc Lâm nhất định chịu rất nhiều khổ, vừa nghĩ tới hắn là vì mình mà thụ này đó khổ. Nàng liền đau, đau đến tim cũng nhói mạnh. Không đau, Tư Mã Hằng nhưng chỉ là nhàn nhạt cười. xoay người, đem ngón tay của nàng nắm trong tay. Trong mắt là vô tận yêu thương. Chỉ cần có ngươi, thì sẽ không đau, vì sao đều thương ở trên lưng. Nhiều như vậy vết thương đều là ở trên lưng. Ha ha, sợ ngươi thấy được, thương tâm, tay lôi kéo, đem nàng lãm tiến trong ngực cầm để ở trên đầu của nàng. Cởi ra y phục, không phải cũng thấy sao? Nàng lẩm bẩm vươn tay quấn thượng lưng hắn. Tinh tế vuốt ve này giữ tận vết thương. Để ta giúp ngươi bôi thuốc. Những thứ này đều là tân vết thương. Bôi thuốc đúng lúc, sẽ không lưu lại sẹo. Không cần, ta không để ý việc này. Tư Mã Hằng ngăn trở tay nàng. Lại đem chúng nó bao ở trong lòng bàn tay. Chỉ ít vì chúng nó, ta mới có ngươi, đáng giá, tên ngốc. Tô Tần tựa đầu ở trong lồng ngực rộng lớn của hắn. E thẹn nhẹ nhàng mắng, ngươi là tên ngốc mà ta thấy ngốc nhất thiên hạ. Ân, nhưng mà tên ngốc như ta cũng không có đến nỗi ngu ngốc quá mức. Có thể đem thông minh như ngươi lừa tới tay. Ta thế nhưng trở thành tên ngốc hạnh phúc nhất thiên hạ rồi. Tô Tần cười khẽ một tiếng, nụ cười lộ ra đồng dạng hạnh phúc, tiến vào trong ngực của hắn ôm chặt, ngốc cũng tốt, thông minh cũng được, nàng không muốn quan tâm, chỉ cần lúc này có thể ở trong ngực của hắn, tất cả đều không quan trọng. Thanh Nhi, ngươi chớ lộn xộn. Hồ Thanh Loan bưng một chén thuốc đi vào gian phòng, lại nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch Hồ Thanh Ca chính khó khăn dùng tay chống mép giường. Tính từ trên giường đứng dậy, bà vội vã đi lên phía trước, đặt bát xuống, đưa tay ra đỡ lấy hắn. Vết thương của ngươi còn chưa có phục hồi, thế nào liền vội vã xuống giường, mau nhanh nằm xuống lại, hảo hảo mà nghỉ ngơi, thương mới có thể mau lành. Nương, ta lo lắng Tần Nhi. Hồ Thanh Ca nắm lấy ống tay áo của bà, trong mắt lộ ra lo lắng. Hồ Thanh Loan sắc mặt trầm xuống, đưa hắn ấn hồi xuống giường. Sau đó ngồi ở ghế bên cạnh đầu giường. Ngươi đừng bận tâm nữa. Nàng ta rất hảo, nhưng biết ngươi, một lòng lo lắng cho nàng ta. Lại không biết nhân gia có hay không cũng đồng dạng nhớ mong ngươi. Tần Nhi nàng không phải loại người như vậy. Nàng nói sẽ trở lại gặp ta. Hồ Thanh Ca trên mặt tuấn mỹ hiện lên một tiểu ý ôn nhu chỉ là. Vì sao nàng còn chưa tới? Tư Mã Duệ độc đã giải. Vì sao nàng còn chưa có trở lại tìm mình? Ngươi vẫn là đừng nhớ tới nàng ta nữa. Hồ Thanh Loan lạnh lùng nói. Nương, ngươi có phải có chuyện gì gạt ta hay không? Hồ Thanh Ca cảm giác được giọng nói của nàng mang ý chẳng đáng. Có phải hay không? Tần Nhi nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta không có việc gì. Nương, ngươi nói cho ta biết. Đừng gạt ta, chấm, Thanh Nhi, quên nàng ta đi. Bây giờ nàng ta đã là người của Tư Mã Hằng. Ngươi lại nhớ cũng là vô dụng. Loảng xoảng đương một tiếng vang thật lớn. Hồ Thanh Ca tay run lên. Chén thuốc loảng xoảng đương rơi xuống. Trên mặt đất vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Tư Mã Hằng. Hồ Thanh Ca sắc mặt trắng bệch chợt trở nên âm trầm oán hận. Âm lãnh thanh âm theo giữa hàm răng của hắn đẩy đi ra. Mấy ngày nay, Tư Mã Hằng đều bồi ở bên người Tô Tần. Du sơn ngoạn thủy, vui đến quên cả trời đất. Tô Tần ngồi ở bên hồ, vươn tay khẽ vuốt mặt hồ. Băng lãnh hồ nước nổi lên trận trận rung động. Băng lãnh cảm giác theo đầu ngón tay phút chốc chui vào trong cơ thể. Thân thể nhịn không được đánh cái rung mình, nhìn bóng mình trong nước, Tô Tần trong lòng lại nổi lên một tia bất an. Mấy ngày nay trôi qua quá an nhàn, quá thoải mái, làm cho nàng không muốn trở lại đối mặt thế giới hiện thực này, ở đây giống như thế ngoại đào nguyên của nàng. Cả đời mộng tưởng cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng, càng là an nhàn, lại càng làm cho người ta thấy bất an. Một tia dự cảm sợ hãi sẽ đem ảo cảnh như mộng này phá hư. Bởi vì hạnh phúc mỹ hảo như vậy, tốt đẹp giống như là một viên pha lê xinh đẹp tinh xảo. Chỉ cần không chú ý sẽ ngã cái thịt nát xương tan. Lạch cạch phía sau truyền đến một trận thanh thúy gãy thanh truyền đến. Hằng, Tô Tần vui mừng xoay người sang chỗ khác, thân thể lại đang nhìn người đến trong nháy mắt cứng đờ. Là ngươi. Hồ Thanh Ca một thân ửng đỏ lỗi lạc, bên hông hệ một cái kim sắc, thế nhưng sắc mặt lại dị thường trắng bệch đến đáng sợ. nhất là kia một đôi dài nhỏ đan phượng trong mắt bốn phía đều là hàn khí. Làm cho người ta cực sợ. Vết thương của ngươi khá hơn chút nào không? Tô Tần nở một nụ cười. Hướng hắn đi đến, mới vừa đi tới trước mặt hắn thân thể liền bị hắn dùng lực kéo vào trong ngực của hắn. Hồ Thanh Ca, Tô Tần bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, mặt dán tại ngực hắn kịch liệt phập phồng, cảm thụ được cái ôm ấm áp của hắn. Đáy lòng lại không hiểu bốc lên một tia bất an, vừa định thoát ly ngực của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Vì sao? Hồ Thanh Ca lành lạnh thanh âm dẫn theo một tia hàn khí lạnh thấu xương. Thổi lướt qua khiến nhân tâm một trận run rẩy. Cái gì? Tô Tần không hiểu. Vì sao? Vì sao không tới tìm ta? Chấm, đang nói chuyện, tay lãm ở bên hông lại buộc chặt mấy phần. Vừa nghĩ tới nàng mấy ngày nay đều mềm mại dựa vào trong lòng một nam nhân khác. Tim của hắn giống như bị đau cắt đến đau đớn. So sánh với vết thương trên người sở mang đến thì cái đau này lại bé nhỏ không đáng kể. Bên hông truyền đến chặt đau làm cho Tô Tần cảm thấy không thích ứng. Nàng giãy dụa muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của hắn. Khẽ động tác này của nàng lại làm cho Hồ Thanh Ca cảm thấy không vui. Tay câu dẫn cằm của nàng, dài nhỏ đan phượng trong mắt lưu chuyển một loại đau thương khó có thể nói nên lời, còn có một tia yêu say đắm thật sâu. Làm cho người ta nhìn tâm sinh không nỡ. Chấm, buông ta ra, Tô Tần vô pháp thừa thụ hắn đáy mắt kia phân cảm tình. Quay mặt đi chỗ khác. Không, Hồ Thanh Ca muốn cố chấp đến chết, câu dẫn cằm của nàng, cúi đầu xuống áp hướng đôi môi của nàng. Tô Tần chưa kịp kinh hô, liền bị hắn nuốt xuống, tay lãm ở bên hông giống như kìm sắt bàn chăm chú giam cầm nàng. Một tay xen vào tóc của nàng, kéo lại đầu của nàng, đem nàng áp hướng chính mình, hôn vừa cực nóng, vừa ôn nhu, như một trận phong mềm nhẹ, đem nàng chăm chú vây quanh. Ngay lúc nàng cơ hồ ngất ở trong ngực của hắn, hắn lại thả nàng ra, cằm để ở trên trán của nàng, cúi đầu thở phì phò. Cách chương.